Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 thành phố ngầm. Daisy ăn qua cơm sáng, nói chuyện phiếm khi cùng khách sạn người phục vụ tỏ vẻ chính mình đối địa phương trị an lo lắng. Đối phương đề cử nàng một nhà thương cửa hàng, tiêu phí $1,100. Mang đi 2 thanh cách Glock 18 cùng 2 hộp đạn. Này thương dễ bề mang theo. Sau eo tái một phen. Ba lô tàng một phen. Lý luận thượng có thể ứng đối giống nhau phiền toái, lúc sau mấy ngày. Nàng bắt đầu ở địa phương truyền thuyết. Chuyện xưa. Thư viện. Internet diễn đàn chung lui tới. Tìm kiếm về cổ đại thành thị manh mối. San Juan cục cảnh sát nàng liên tục đi 3 ngày. Dựa theo nàng cách nói là ở trên mạng gặp được 18 năm trước một đôi vợ chồng ở chỗ này thất. Lạc một cái nữ hài. Nàng dựa theo manh mối tiến đến tìm kiếm cha mẹ ruột, cục cảnh sát đối nàng tay cầm nước Mỹ hộ chiếu. Xem trọng liếc mắt một cái. Không chê phiền lụy đến phối hợp tìm 3 ngày, cái gì tìm kiếm cha mẹ đều là che giấu. Daisy quang minh chính đại tới Puerto Rico vẫn là yêu cầu làm ra một cái bộ dáng. Càng nhiều là vì ở cục cảnh sát hệ thống nội cấy vào ngựa gỗ, từ cục cảnh sát cơ sở dữ liệu tìm được. San Juan lão thành kiến trúc bố cục đô, không phải kiến trúc chuyên nghiệp, rất nhiều địa phương cũng nhìn không ra dị thường. Bất quá phối hợp ký ức đoán mò, vẫn là làm nàng tìm được rồi mấy cái điểm mấu chốt. Lúc ban đầu San Juan lão thành tên là Thánh Cristobal, là người Tây Ban Nha vì khống chế Caribbean tu sửa kiên cố thành lũy. Ở dài dòng thời gian chung chống đỡ người Hà Lan, England người Mỹ xâm lấn làm ra không ít cống hiến, có thể xác nhận Inhuman cổ thành liền ở lâu đài cổ ngầm. Chỗ sâu trong, tổ chức lớn siêu tập tin tức đến này một bước liền hoàn thành một nửa. Lúc sau chính là thanh tráng, vận dụng đại hình máy móc thâm đáo. Trong ấn tượng SHILD dùng cao tốc cắt cơ. Hydra càng nghiêu bọn họ giá nổi lên plasma toàn. Mà đáng thương Daisy, đừng nói giúp đỡ. Nàng liền cái sẻng đều không có, đến nỗi đi cửa hàng mua đem cái sẻng. Chính mình đi đánh trộm động. Khách mời Âu Mỹ bản quỷ thổi đèn. Nghĩ như thế nào cũng không đáng tin cậy, ngạnh đào phương pháp không thích hợp nàng, Daisy một. Đầu chui vào San Juan thư viện. Ở các loại văn kiện chung tìm tòi. Không thể không nói có áp lực liền có động lực. Nàng tiếng Tây Ban Nha trình độ ở tìm đọc tư liệu chung tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng lại nói tiếp lắp bắp, nhưng là đọc viết không có đại chướng ngại, ở địa phương dân gian trong truyền thuyết. Nàng nhìn đến một cái như là đô thị quái đàm tin tức, truyền thuyết lâu đài cổ Bắc Sườn. Ven biển phương hướng có một tòa tháp canh, rất dài một đoạn thời gian không ai dám đi nơi đó đóng giữ. Có ghi lại mất tích binh lính liền có 11 cái. Địa phương truyền thuyết tháp hạ có cổ xưa ác ma, Daisy có điểm sợ. Marvel thế giới có hay không ác ma? Nàng biết là có, nhưng không nên ở chỗ này, văn kiện ghi lại bọn lính sống không thấy người. Chết không thấy xác, này thuyết minh có một cái thông đạo trực tiếp liên thông thành phố ngầm. Bọn lính không có Inhuman huyết mạch, tự nhiên vừa đi không trở về, không thể không nói. Này quái đàm đối với lẻ loi một mình nàng là cái tin tức tốt, Puerto Rico 8 tháng thực nóng bức. San Juan thành phố này cũng không lớn, đường phố cũng thực hẹp hòi. Trong tưởng tượng mãn đường cái nổ súng giao hỏa trường hợp không có nhìn thấy. Dân bản xứ thực bình thản, giá khởi ô che nắng tùy ý ở ven đường bán một ít vật phẩm. Căn bản không ai quản, Daisy khắp nơi mua sắm. Nàng chuẩn bị một ít dây thừng, chỉ thủ, số cùng gậy huỳnh quang. Nàng nhớ rõ thành phố ngầm có được đặc thù từ trường có thể đình chỉ sở hữu điện tử thiết bị. Rất nhiều đồ vật đều không dùng được. Nhưng nàng vẫn là mang lên đèn pin. Lúc đầu đèn pin vẫn là có chút tác dụng. Có thể đương dùng một lần vật phẩm sử áp xúc thức ăn nước uống cũng mua một ít. Phim truyền hình 40 phút xong việc. Thực tế phải đi bao lâu thời gian nhưng không hảo phán đoán. Dù sao cũng là một tòa thành phố ngầm. Dựa hai chân, nghĩ như thế nào cũng muốn đi thật lâu, nghĩ đến năm đó quân huấn khi thống khổ trải qua. Mua một đại bao băng vệ sinh, thứ này có thể đương miếng độn dày dùng. hiện tại cũng có thể tự dùng. Tóm lại là kiện chuẩn bị vật phẩm, hiện có thành thị kiến trúc đồ đối với thành phố ngầm trợ giúp rất nhỏ, nhưng Daisy vẫn là tay vẽ một phần tùy thân mang theo. Notebook cùng di động đều lưu tại khách sạn, Daisy ở đai đeo ngực bên ngoài lại bộ kiện vàng nhạt áo sơ mi, kéo cổ tay áo, phía dưới ăn mặc quần jean, giày thể thao, trên cổ tay mang theo đồng hồ cơ khí, hai vai trong bao còn tắc một kiện áo khoác. Này phúc trang điểm thoạt nhìn liền rất nhiệt, bất quá nàng phỏng chừng thành phố ngầm bên trong khẳng định thực lãnh, cũng thực dơ. Nhiều chuẩn bị một ít luôn là sẽ không sai, ăn uống no đủ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo Obelisk, ở một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Nàng lưu vào trong truyền thuyết có ác ma chiếm cứ tháp canh, nàng không có gì phản điều tra năng lực. Ban ngày buổi tối không khác nhau. Ban ngày nếu có người theo dõi, có lẽ còn có thể bị nàng phát hiện đâu, nhẹ nhàng đến quải thượng đường nhỏ. Tháp canh không người hỏi thăm sớm đã hoang phế. Liền cái giống dạng đại môn đều không có, bên trong tất cả đều là cho bụi. Dâm mát, nàng vội vàng đem áo khoác mặc vào, hết sức chuyên chú đến tìm tòi lên, thời gian không dài. Tìm được một chỗ bị cỏ dại trồng chất lên lỗ trống. Nàng giơ súng lục dọc theo thềm đá chậm rãi đi rồi đi xuống, nơi này là cái hầm rượu. Nói vậy năm đó đóng giữ bọn lính không chịu cô đơn. Vì ở chỗ này uống rượu, cố ý đào ra một cái hầm ngầm. Ngày thường đem rượu chứa đựng ở dưới, theo thứ tự đánh gạch cùng vách tường. Cuối cùng ở tây sườn vách tường phía dưới phát hiện một cái thâm động. Nói vậy cuối cùng thủ vệ lấp kín chỗ hổng, nhưng là xây thật sự tùy ý. Bị nàng vài cái liền mở ra cửa động, nhiều ít xem qua một ít trộm mộ tiểu thuyết. Daisy đứng bên ngoài biên đợi một hồi, lúc sau duỗi tay cảm ứng một chút, có dòng khí chậm rãi từ ngón tay gian chảy qua, ẩn ẩn còn có thể truyền đến một tia gió lạnh, tóc dài sơ thành đuôi ngựa. Đèn pin cất vào thợ mỏ mũ, mang lên thợ mỏ mũ, nàng thật cẩn thận đến dọc theo thông đạo đi xuống bò, thông đạo chính là năm đó tháp canh thủ vệ. Khai quật ra tới, bọn họ tâm tư cũng không khó đoán. Hơn phân nửa cho rằng phía dưới có bảo tàng gì đó, thông đạo thực nhỏ hẹp. Daisy dùng cực không tiêu chuẩn phủ phục tư thế bò một giờ. Một chữ, mệt, dã ngoại sinh tồn đối nữ tính thật sự không tính hữu hảo. Nàng hẳn là mua một kiện vận động ngực, mà không phải ăn mặc hàng ngày bra. Bò sát một giờ, này trong đó tư vị thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, cũng may này đoạn thông đạo không lâu lắm. Ở trải qua một cái sườn dốc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, một cái càng thêm sâu thẳm san bằng hạ sườn núi xuất hiện ở trước. Mắt đèn pin không có gì bất ngờ xảy ra dập tắt, mặt xám mày cho Daisy biết chính mình đã tiến vào cổ. Đại thành phố ngầm phạm vi, đối mặt duỗi tay không thấy năm ngón tay thông đạo. Nàng cảm thấy một trận không tiếng động sợ hãi, trong đó ẩn ẩn còn có một chút vui sướng. Vô dụng gậy huỳnh quang. Mà là ma xui quỷ khiến duỗi tay bắt được Obelisk, nguyên bản bóng loáng như gương tiêm bia mặt ngoài hiện ra đông đảo màu cam hồng sọc. Nghiên cứu mấy ngày san hoan thành thị bố cục, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Obelisk mặt ngoài hiện ra chính là bản đồ. Sọc cuối cùng hội tụ tới rồi một chút, đó chính là mục đích của chính mình mà Obelisk còn ở sáng lên nóng lên. Nó truyền lại cấp Daisy một cái tín hiệu. Đi theo nó chỉ dẫn đi, cái này cảm giác tới không thể hiểu được. Bất quá có Obelisk mỏng manh chiếu sáng, nhưng thật ra làm nàng thấy rõ bốn phía, gần nàng dưới chân cách đó không xa. Liền nằm 7-8 cụ thi cốt, bọn họ ở tiến vào thành thị bên cạnh nháy mắt đã bị khống chế. Cũng cuối cùng chết ở nơi này, tầm mắt cuối còn có nhiều hơn xương khô. Xem những cái đó quần áo có Tây Ban Nha binh lính. Có dân bản xứ nhân loại, còn có một ít tiểu hình thể động vật công nhận một chút phương hướng. Bắt đầu dọc theo Obelisk chỉ dẫn hướng thành thị chỗ sâu trong đi đến. Hết chương.